Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 722, hạ xuống. Vào thời khắc này, địa cầu ngoài không gian, ông, khoảng cách địa cầu có cực xa khoảng cách nơi vũ trụ thời không xuất hiện một cái nước sơn vòng xoáy màu đen, hàm chứa thời không ba động. Đây là một cái trùng động, đen nhánh trùng động đang xoay tròn đến, vô cùng to lớn. Sau đó, từ trùng động chính giữa, lại lộ ra một viên cự đại đầu đầu lâu, toàn thân màu đen nhánh, trải rộng miếng vảy, giống như bỏ vào vô số lần cá sấu đầu. Mi tâm nơi trán vị trí có một cái đóng chặt lại thụ nhãn. Tinh không cự ngạc, đây chính là tinh không cự ngạc. Mặc dù chỉ là xuất hiện một cái đầu lâu, nhưng do viên này vô cùng to lớn đầu liền có thể đoán được nó cụ thể dáng khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ đã đi đến có thể so với trăng sáng lớn nhỏ. Ngoặc kép chấm than, lúc này Mạc Bất Phàm đang đứng ở địa cầu bên trong tầng khí quyển. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, dù là đi theo như thế khoảng cách xa nhất, đầu này tinh không cự ngạc thật sự tản mát ra uy thế, cũng để cho Mạc Bất Phàm toàn thân run rẩy. Quá kinh khủng, đây quả thực quá kinh khủng. Loại khí tức này, loại lực lượng này, loại này vĩ đại mà không cách nào hình dung kinh khủng. Mạc Bất Phàm chỉ ở chân long phân thân, kỳ lân phân thân trên người cảm nhận được quá. Phải biết, Mạc Bất Phàm lấy cao cấp thực tập thật sự triệu hoán đi ra thần thú phân thân, nhưng là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại, hơn nữa còn là cảm ngộ 10 phần pháp tắc thần thú phân thân. Nói cách khác, đầu này tinh không cự ngạc tu vi đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ, hơn nữa đối pháp tắc cảm ngộ đạt tới 10 phần, thực lực đã xa xa vượt qua Mạc Bất Phàm. Giống. Sau một khắc, tinh không cự ngạc đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, thanh âm chấn động không gian, căn bản không yêu cầu không khí tới truyền bá, trong phút chốc liền truyền khắp tinh không bốn phía, tự nhiên cũng truyền vào địa cầu. Khổng lồ hắc ảnh xuất hiện ở địa cầu, thả trên bầu trời, che khuất bầu trời. Đó là cái gì à? Ngoặc kép chấm than. Quái vật. Quái vật a, t, đó là quái thú sao? Tại sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại vật này? Trời à, trên địa cầu, vô số sinh linh ngẩng đầu lên. Bọn họ tầm mắt xuyên thấu qua tầng khí quyển, ở mông lung dưới ánh sao, thấy được tinh không chính giữa cá sấu đầu. Đó là kinh khủng dường nào hình ảnh, để cho vô số người toàn thân lạnh cả người. Lúc này, địa cầu ngoại vô số viên quan trắc vệ tinh đem ngoài không gian hình ảnh truyền đến mỗi một cái quốc gia chính giữa, Mỹ Triều, Hạ Quốc, Nga Triều, vân vân các loại, chúng quốc gia đầu não đều vô cùng rõ ràng thấy được màn này. Bọn họ sống lưng lạnh cả người, trên trán toát mồ hôi lạnh, những toàn cầu đó các nước quân sự những người đầu não cũng là kinh hoàng cực kỳ. Tay chân lạnh như băng. Tinh không cự ngạc. Ơ sơ tên há to miệng, thét to, là thực sự, đáng chết, lại thật có tinh không cự thú loại vật này. Ta trời ạ, tê, rắc rắc, ngoài không gian, ở những quốc gia này đầu não vẫn còn ở rung động chính giữa thời điểm. Tinh không cự ngạc bắt đầu từ trong trùng động mặt bò ra ngoài. Hắn đầu tiên là thò đầu ra, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, mới chậm rãi đưa ra chân trước. Trước đó chi vô cùng vai u thịt bắp, giống như cự long long chảo một dạng, hàm chứa chỉ cực kỳ bố lực lượng. Đây đúng là một cái tân sinh vị diện. Thật là vô thời vô khắc không tỏa ra gia mỹ vị mùi thơm a. Tinh không cự ngạc lấy tham lam ánh mắt, nhìn tiền phương địa cầu. Miệng to như chậu máu trung lưu ra nước miếng, nhìn chằm chằm không chớp mắt cự đại địa cầu. Đột nhiên, ánh mắt cô ả tinh không cự ngạc một hồi, hắn cảm thấy nào đó dòm ngó. Sau đó tầm mắt xuyên thấu nặng nề trở ngại, rơi thẳng vào rồi đứng ở tầng khí quyển chính giữa trên người Mạc Bất Phàm. Hơi kinh ngạc nói, ô, thế giới cảnh võ giả, hay lại là thế giới cảnh viên mãn hậu kỳ, một cái tân sinh vị diện lại sẽ sinh ra thế giới cảnh võ giả. Có chút kỳ quái a, từng cái còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau bắn đầu đạn hạt nhân a. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền phát ra gầm lên giận dữ. Hắn điều dụng, vị diện chi chủ, uy năng, liền lời nói của hắn trực tiếp truyền vào mỗi một vị quốc gia đầu não trong tai. Giống như kinh lôi nổ vang. Phải biết, vào giờ phút này, tinh không cự ngạc gần 2/3 thân thể đều tại trùng động chính giữa. Bị trùng động trói buộc. Chính là nó không cách nào né tránh. Không cách nào né tránh thời điểm. Cũng chính là tấn công thời cơ tốt nhất. Nhanh, nhanh, bắn. Toàn bộ cho ta bắn. Đánh chết nó a! Tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào địa cầu. Tuyệt đối không thể để cho nó đi vào địa cầu. Dù là trả bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối muốn ngăn cản nó. Nếu để cho nó hạ xuống địa cầu, chúng ta thì xong rồi, địa cầu thì xong rồi. Bắn, bắn. Giờ khắc này, chúng những người đầu não kinh tỉnh lại, càng là cùng chung mối thù. Đối mặt đến từ vũ trụ ngoại địch xâm lược, bọn họ đã bất chấp khác, bởi vì không cách nào ngăn cản tinh không cự ngạc lời nói. Tất cả mọi người đều muốn xong đời. Địa cầu sẽ bị hủy diệt, nhân loại địa cầu sẽ bị diệt tuyệt. Ở dạng này trái phải rõ ràng hả? Hết thảy cái khác đều là hư. Vào giờ khắc này, toàn cầu các nơi cũng vang lên nổ lớn âm thanh. Từ địa cầu ngoài không gian nhìn lại, có một đóa đóa còn giống như pháo hoa quang mang trên địa cầu các nơi nổ bể ra tới. Một đêm này, không cách nào bình tĩnh. Toàn cầu tất cả nhân loại, vô số sinh linh ngắm nhìn. Bọn họ cảm nhận được đại địa chấn động, cảm nhận được khói súng mùi, cảm nhận được bóng đen của cái chết. Đầu đạn hạt nhân, đó là từng viên đầu đạn hạt nhân. 20.000 viên, ước chừng 20.000 viên đầu đạn hạt nhân. Toàn cầu các nước, không có mảy may cất giữ. Ở sủng tam thanh bọn họ uy hiếp hạ, bọn họ cũng không dám có chút cất giữ. Vào giờ khắc này toàn bộ oanh tạc đi ra ngoài. Đầu đạn hạt nhân, những thứ kia toàn bộ đều là đầu đạn hạt nhân a. Như thế này mà nhiều. Nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân. Toàn bộ không trung cũng cửa hàng một dạng toàn cầu các nước là đem toàn bộ hàng tích trữ dùng hết. Rồi không, nhưng chúng ta có thể thắng sao? Đây chính là tinh không quái vật a. Những thứ này đầu đạn hạt nhân có thể nổ chết nó sao? Nhất định phải thắng a. Người sở hữu nhìn không trung kia xông vào ngoài không gian hắc ảnh cùng ánh lửa. Bọn họ đang nghị luận, ở khủng hoảng, đang cầu khẩn, đồng thời trong lòng lại tràn đầy vô lực cùng bi ai. Đối mặt tinh không cự thú như vậy tồn tại, bọn họ quá yếu, giống như con kiến hôi. Những thứ kia tự nhận là nắm giữ lực lượng cường đại võ giả. Phù văn sư, gen chiến sĩ. Ở vào giờ phút này mới biết được bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng là có bao nhiêu nhỏ yếu. Ngưng nguyên cảnh thì như thế nào? Nguyên đan cảnh thì như thế nào? Nhất phẩm phù văn sư thì như thế nào? Đó là cái gì? Tinh không cự ngạc tự nhiên thấy viên kia viên hắc ảnh mang theo hỏa quang từ trên địa cầu vọt ra. Hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Chính là một cái tân tấn vị diện. Lại có thể để cho cảm thụ của ta đến nguy hiểm. Rắc rắc, rắc rắc. Vì vậy, tinh không cự ngạc nhanh chóng lộ ra thân thể, muốn từ trùng động bên trong lập tức tránh thoát được. Nếu không mà nói, chỉ có thể ngốc tại chỗ kề bên pháo oanh rồi. Tinh không cự ngạc, nếm thử một chút bổn tọa cho ngươi lễ ra mắt đi. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên. Hắn đứng ở tầng khí quyển chính giữa, sau lưng hắn, vọt lên rồi 20.000 viên đầu đạn hạt nhân, mang theo một mảnh chói mắt ánh lửa, phô thiên cái địa, lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía tinh không cự ngạc. Thông thiên kiếm kinh, cheng, sau một khắc, Mạc Bất Phàm xuất thủ, lấy ra dành riêng vũ khí, chuyển hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Mạc Bất Phàm tiếp tục lực lượng, pháp tắc chi lực dung nhập vào, gắng sức một kiếm chém ra. Trong phút chốc, mấy vạn mét trường kiếm mang phóng lên cao, trực tiếp chém về phía tinh không cự ngạc. Đó là kiếm mang, là vị kia thần linh đại nhân sao? Hắn xuất thủ, những thứ kia quan trắc vệ tinh bắt được màn này, sau đó truyền đến toàn cầu các nước đầu não bên kia. Thấy được như vậy hình ảnh, các nước những người đầu não nhất thời mừng rỡ, rối rít kêu lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.